Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin kính chào tất cả những khán giả thân yêu của Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Mình là MC Phương Anh và Phương rất vui khi được ngồi ở đây để kể cho các bạn nghe những câu chuyện ngôn tình hay và thú vị. Và các bạn hãy đừng quên like, share và subscribe kênh để ủng hộ kênh cũng như là ủng hộ MC nhé. Và ngay bây giờ đây chúng ta hãy bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay. Trước khi đến với nội dung thì chúng ta hãy đến với phần giới thiệu nhé. Từ quân giáo đến liên đội, từ liên đội đến cục trinh sát, từ cục trinh sát đến đại đội trưởng đại đội đặc chủng điều tra. Với anh mà nói, việc bình nhung là việc cấp bách hơn nửa đời người, và anh chưa từng nghĩ đến một người vợ. Nhưng mà từ khi gặp cô, anh bỗng nhiên cảm thấy cưới một nàng dâu nhỏ như vậy về nhà mà yêu chiều cũng rất tốt. Và ngay bây giờ chúng ta hãy bước vào phần 1 của câu chuyện hôm nay nhé. Nơi này là quán cà phê đối diện Tổng bệnh viện quân y. Tùng xanh vây chung quanh, toàn cảnh xanh mướt ủ nhã, cũng khá có phong cách. Hoàn toàn mang kiểu dáng phong cách Tây Âu. Cách đó không xa, dưới ánh mặt trời, nóc nhà mang kiến trúc cổ, dung hợp ra một bầu không khí giao hòa, văn hóa Trung Tây tế nhị. Cho nên, Chu Tự Hoành đi vào, cũng bởi vì loại không khí này hoàn toàn là ngẫu hứng, vừa đúng lúc lái xe đến đầu đường, khó có được ngày nghỉ, càng khó có được một buổi trưa thanh nhàn. Đi vào chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, gọi một ly lam sơn, trước mắt mới chỉ uống một hớp. Chu Tự Hoành không thích cà phê lắm, bản thân anh rất thuần chất, rất truyền thống, tựa như nghề nghiệp của anh. Nghề nghiệp của anh bình thường lại đặc biệt. Anh là quân nhân chuyên nghiệp, đặc chủng quân nhân chuyên nghiệp, từ quân giáo đến liên đội, từ liên đội đến cục trinh sát, từ cục trinh sát đến đại đội đặc chủng điều tra. Chỉ một cái chớp mắt, vài chục năm cứ như vậy mà qua đi. Hôm nay quay đầu nhìn lại, gần nửa đời người, ngoài việc quân cấp bách, lại không biết trong cuộc sống của mình, trừ làm lính còn dư lại cái gì. Chu Tự Hoành trăm năm khó mà có lúc nhận ra, muốn một lần tìm chỗ ngồi thanh tịnh mà suy nghĩ, nhìn thấy đôi nhân tình nhỏ bên cạnh gây gổ. Anh đang ngồi ở phía sau, anh muốn vờ như không thấy cũng không thể, huống chi giọng cô gái không nhỏ. Cô gái trẻ ơi là cô gái trẻ, từ quán cà phê nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh lớn, dễ dàng có thể nhìn thấy được là một cô gái tương đối trẻ tuổi, hơn nữa rất đẹp. Kỳ quái hơn chính là, hình dáng mơ hồ như vậy, Chu Tự Hoành lại có chút cảm giác nhìn quen mắt, nhưng cũng không nghĩ ra đã gặp ở nơi nào. Hai tay Hứa Hữu An đặt lên trên bàn, thẳng tắp nhìn chàng trai đối diện. 4 năm quân y, 2 năm quân tổng, họ biết nhau ước chừng đã 6 năm. Cô vào năm nhất, Trần Lỗi đã học đại học năm thứ 2. Hai người bắt đầu nói yêu thương, tới hôm nay mới thôi, vừa đúng 6 năm một ngày. Kỷ niệm đáng giá như vậy trong cuộc sống, lại để cho Hứa Hữu An phát hiện Trần Lỗi cùng Chu Na có tư tình. Chính xác mà nói không phải là phát hiện, là Chu Na chủ động nói với cô. Chu Na nói cô ấy cùng Trần Lỗi đã sớm xảy ra quan hệ trong lúc Trần Lỗi đang thực tập. Đây là sự thực, Hữu An không tiếp thu nổi. Đến bây giờ trong hơn 2 năm, chính mình lại chẳng hề hay biết. Chu Na cùng Trần Lỗi đều ở khoa nội. Chu Na nói, lúc Trần Lỗi đang trực đêm, hai người bọn họ ở phòng bệnh trống trên lầu, mỗi lần đều làm, mỗi lần làm cũng rất kích tình. Giống như có lo sợ Hứa Hữu An không tin, Chu Na còn đem video quay bằng di động cho cô xem. Hứa Hữu An chưa bao giờ biết Trần Lỗi anh tuấn dịu dàng, săn sóc như ánh mặt trời, còn có một mặt như lang như hổ như vậy, nhào vào trên người Chu Na, liền cắn rồi gặm, đói khát giống như một dã thú đói bụng 800 năm, thở hổn hển, phập phồng, hình ảnh chân thật kích thích. Chợt nhìn, Hứa Hữu An còn tưởng rằng là phim sách Nhật Bản, để Trần Lộ độ đồng phục hấp dẫn, nhưng mặt của hai người lại rõ ràng như vậy, rõ ràng đến nỗi Hứa Hữu An muốn lừa mình dối người cũng không thể. Đây là Trần Lỗi luôn miệng nói yêu cô đến khi đất trời già cỗi, cùng một cô gái khác ở trong phòng bệnh, không biết đã cầu thả bao nhiêu lần. Bây giờ trở về cúi đầu nghĩ, có lẽ trong bệnh viện cũng rất nhiều người biết, chỉ có cô ngu quá giá, đắm chìm trong lời thề non hẹn biển thốt ra ở miệng Trần Lỗi. Không thể tự kiềm chế, những thứ kia đều là gạt người, đều là lời nói dối. Mà đau lòng sau khi kinh ngạc, Hứa Hữu An quyết định cho Trần Lỗi một cơ hội, không phải cơ hội tha thứ cho anh, mà là cơ hội để cho anh thẳng thắn như một người đàn ông. Nhưng Trần Lỗi làm cô thất vọng. Không chỉ muốn tiếp tục giấu giếm, thậm chí mới vừa rồi anh còn muốn hôn cô. Điều này làm cho Hứa Hữu An cảm thấy trong lòng người đàn ông này có rất nhiều xấu xa. Hứa Hữu An nhìn anh, hạ thấp giọng hết sức, nhưng đáy lòng không cách nào khống chế tức giận như cũ, khiến giọng cô hơi cao, chuyển đến trong tai Chu Tự Hoành. Trần Lỗi, anh nói thật cho em, anh và Chu Na rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trần Lỗi khẽ nhíu nhíu mày. Lại kiếm chuyện gây sự nữa à? Anh và Chu Na chỉ là đồng nghiệp cùng khoa, còn có thể xảy ra chuyện gì? Sao em cũng biến thành loại người nghi thần nghi quỷ rồi? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net